Thành phố định mệnh, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong Linh từng đáp ứng Lãnh Vũ Khả cũng không có liên hệ với người Lâu gia. Nhưng sự thật chứng minh, cô không cách nào làm được. Lâu Tử Úc nàng có thể mặc kệ không hỏi, nhưng Lâu Tử Đằng, nàng không thể tuyệt tình như vậy. Nàng nhớ rõ lúc cùng mẹ ở rừng hoa anh đào, đem chuyện gì toàn lừa gạt tiền đều nói với mẹ. Đến bây giờ Lâu Tử Đằng còn đang hỏi chuyện này. Nói rõ mẹ chưa bao giờ cùng người nhà Lâu ra nhắc tới chuyện của mình cùng bà nội. Xem ra, có một số việc mẹ vẫn rất có lý trí, không muốn cùng Lâu ra nói trắng ra. Cho dù là Lâu Tử Đằng nàng cũng đề phòng. Lâu Tử Đằng nghe xong, khiếp sợ nhàn nhạt nói. Khó trách ngươi sẽ cùng Lãnh Vũ Khả ở chung một chỗ. Sau đó chậm rãi phát triển thành quan hệ tình cảm. Diệp Phong Linh cười cười. Lúc đó, Lãnh tiên sinh thu nhận tôi, đối xử tốt với tôi. Tôi không biết vì sao mọi người đều nói anh ấy không phải là người tốt. Lãnh Vũ Khả ở trong giới kinh doanh nước A cũng không phải bình thường. Đó là chuyện trong công việc của anh ấy, không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ biết anh ấy đối xử tốt với tôi. Lúc Diệp Phong Linh nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn mặt bàn. Lâu Tử Đằng không còn lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng nhìn nàng. Nàng đã không còn là tiểu cô nương năm đó ở rừng hoa anh đào thổi sáo. Hiện giờ nàng xuất hiện hết sức kiều mị, giơ tay nhấc chân ngoại trừ một phần xinh đẹp yên tĩnh ra còn có một loại hương vị không thể nói rõ. Điểm đặc biệt của nàng có thể chính là không có lui tới với người bên ngoài. Từ nhỏ đã dưỡng thành một loại khí chất lạnh lùng độc đáo. Bất quá con người đều sẽ thay đổi. Theo con người chậm rãi lớn lên, chậm rãi dung nhập vào xã hội này, nàng thay đổi không ít, nhưng bản chất cũng không thay đổi. Chuyện tình cảm, ta cũng không thể nói thêm cái gì. Anh đổi đề tài, chuyện của Di Toàn, em không để Lãnh Vũ đi điều tra. Không có, bà ấy nếu đã có ý muốn lừa gạt ta, khẳng định chạy trốn đến địa phương rất xa. Vậy ngươi quá không biết thế lực của Lãnh Vũ Khả. Lâu Tử Đằng gõ vào mặt bàn. Nếu Di Toàn còn ở nước A, cho dù bà ấy trốn đến chân trời góc biển, Lãnh Vũ cũng có biện pháp đào ra. Không tính bà trốn ra nước ngoài, Lãnh Vũ Khả cũng có biện pháp. Sao em lại không nghĩ tới việc để hắn giúp em tìm Di Toàn đây? Diệp Phong Linh nào có nhiều quỷ tâm nhãn như vậy. Sau khi nghe hắn nói như vậy, cảm thấy rất có đạo lý. Đã qua hơn 2 năm, lại tìm hữu dụng sao? Cô do dự. Hơn nữa, cho dù tìm được thì có thể làm gì? Năm đó, Di Toàn bán rừng hoa anh đào cho Lãnh Vũ Khả. Lãnh Vũ Khả tùy thời cho tôi vào rừng ở, anh nói nơi đó vĩnh viễn là nhà của tôi. Còn có tiền kia, hiện tại tôi cũng không quan tâm. Phong Linh, người cũng quá thiện lương đơn thuần đi. Lâu Tử Đằng tức giận đứng lên. Di Toàn hại em như vậy, cũng không thể dễ dàng buông tha cho bà ấy. Em bất lực thì thôi, nhưng Lãnh Vũ Khả là ai? Hắn hoàn toàn có năng lực này. Hay là quên đi. Diệp Phong Linh cũng đứng lên. Chúng ta không nói chuyện nữa. Vậy ta đưa e trở về. Không cần. Sau này chúng ta vẫn ở trường gặp mặt tương đối tốt. Anh biết quan hệ của tôi và Lãnh Vũ Khả. Tôi đã đáp ứng anh ta không có liên lạc với người Lâu ra. Cho nên anh vẫn không nên đưa tôi. Tôi tự mình về nhà. Cũng tốt. Lâu Tử Đằng nhường đường, để cho nàng đi trước một bước. Chúng ta cùng nhau đi đến cổng trường, lại chia tay. Hai người dọc theo đường đi lại trò chuyện. Đại bộ phận là Lâu Tử Đằng đang nói. Nói tình huống 2 năm nay hắn du học ở nước ngoài. Còn có hiểu biết và hiểu biết của hắn về y học. Diệp Phong Linh rất chuyên chú lắng nghe, cũng không phát biểu nhiều. Đến cổng trường, hai người đường về hoàn toàn khác nhau. Lúc tách ra, Lâu Tử Đằng cuối cùng nói. Di Toàn đã làm chuyện thiên lý khó dung, vẫn là nghĩ biện pháp tìm người. Nếu như em ngại mở miệng với Lãnh Vũ Kha, tôi giúp em. Nói đến phần này, Diệp Phong Linh vui vẻ gật đầu đáp ứng. Chỉ là cô không biết sau khi Lãnh Vũ Khả đưa cô đến trường, vẫn ngồi trên xe. Xe dừng dưới một gốc cây anh đào cách một con đường. Hai người từ trong trường đi ra rồi lại tách ra. Lãnh Vũ Khả ngồi trong xe là thấy rõ ràng. Hắn híp mắt, từ trong mắt B4N ra một đạo quang mang nguy hiểm. Còn có khuôn mặt tối tăm kia, nặng rất dọa người. Diệp Phong Linh, cô nhìn đồ vật chưa bao giờ nhìn xa xa. Lúc xoay người vẫn không phát giác xe của Lãnh Vũ Khả ở cách đó không xa. Cô đi về phía trạm xe buýt, đi bộ và nghe thấy một chiếc xe phía sau cô di chuyển. Xoay người, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Một thủ hạ của Lãnh Vũ Khả xuống xe nói với cô. Lãnh thiếu, đến đón cô. Diệp tiểu thư lên xe đi. Gương mặt thâm trầm của Lãnh Vũ Khả sau khi nhìn thấy Diệp Phong Linh lên xe mới chậm rãi giãn ra. Kéo tay cô làm động tác theo thói quen. Dịu dàng xoa xoa bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô. Cô rất yếu. Vào mùa hè, bàn tay của cô là lạnh. Đừng nói mùa đông. Hôm nay trường có hoạt động gì? Hắn vừa xoa xoa vừa hỏi. Cũng không có hoạt động gì. Chính là muốn đến thư viện đi học trong chốc lát. Muốn một mình yên tĩnh. Diệp Phong Linh chỉ nói một nửa sự thật. Ở nhà không thể đi học sao? Nhất định phải cuối tuần chạy đến thư viện trường học. Lãnh Vũ Khả thăm dò hỏi. Tay bị che nóng. Anh vẫn nắm lấy tay cô. Gắt gao không buông. Có sách. Thư viện trường học mới có. Hơn nữa ở nhà cũng có chút nhàm chán. Nghĩ ra hít thở không khí. Diệp Phong Linh không muốn nói với hắn chuyện mình đã gặp Lâu Tử Đằng. Lãnh Vũ Khả có ý vị không rõ nhìn cô. Cô là người không giỏi nói dối. Chỉ cần nói dối, khuôn mặt kia rõ ràng trở nên hồng nhuận. Còn có đôi mắt kia, lóe lên bất định, anh không nghiên cứu sâu. Buông tay cô ra, sờ sờ đầu cô và nói. Chúng ta đi đến rừng hoa anh đào. Lúc Lâu Tử Đằng về nhà, Lâu Tử Úc cùng Lâu Hữu Đình đều ở đây. Hai người ngồi uống trà, còn chơi cờ vây. Hắn nhìn hai người một cái, lễ phép nói. Đại ca, chú họ, rảnh rỗi chơi cờ như vậy. Lâu Hữu Đình nhìn thấy hắn trở về. Đình chỉ chơi cờ, Tử Đằng đã trở lại. Nếu có hứng thú, người cũng cùng ta đánh một ván tiếp theo như thế nào? Chấm, Tử Đằng từ chối nói. Kỳ nghệ của ta sao có thể so sánh với chú họ? Các ngươi chậm rãi xuống. Ta lên lầu nghỉ ngơi. Lúc hắn xoay người, Lâu Hữu Đình lại nói. Tử Đằng, cùng ta nói chuyện một lát đi. Giàn nho trong sân, lá nở rậm rạp, qua vài tháng nữa mùa hè đến, tất nhiên sẽ mang ra trái cây phong phú. Hai người đứng dưới giàn nho, đầu tiên là trầm tư ngưng mắt, sau đó mới thẳng thắn nói chuyện. Tử Đằng, sau này con đừng đi tìm Diệp Phong Linh nữa. Lâu Hữu Đình nói, tôi và Diệp Phong Linh có một chút quan hệ họ hàng. Luận bối phận tôi cũng là anh trai của cô ấy. Vì sao không thể đi tìm cô ấy? Lâu Tử Đằng chuyện khác có thể đáp ứng. Duy chỉ có việc này hắn không nghe. Tôi biết giao tình khi còn bé của hai người. Nhưng Diệp Phong Linh bây giờ là phụ nữ của Lãnh Vũ Khả. Tốt nhất anh không nên trêu chọc cô ấy. Nhất định là Lãnh Vũ Khả cho ngươi nói những lời này với ta đi. Lâu Tử Đằng đoán được nguyên nhân. Không phải, Lâu Hữu Đình như chặt sắt nói. Thế lực Lãnh gia ngươi cũng nên rõ ràng. Lãnh Vũ Khả làm người ngươi cũng nên rõ ràng. Không nên đi trêu chọc hắn. Cha ngươi chính là đáp ứng Lãnh Vũ Khả. Nói người Lâu gia tuyệt đối sẽ không đi tìm Diệp Phong Linh nữa. Ta thật sự không rõ. Cho dù Diệp Phong Linh là nữ nhân của Lãnh Vũ Khả, ta làm sao không thể đi gặp? Giữa bạn bè, thân thích cùng người bình thường lại không thể bình thường hơn. Sao trên người Diệp Phong Linh hình như là phạm phải đại tội ngập trời vậy? Không rõ cũng phải hiểu được. Lãnh gia cũng không phải Lâu gia chúng ta có thể trêu chọc. Lâu Hữu Đình đem những lời nên nói đều truyền đạt. Cháu trai này hình như rất cố chấp. Rõ ràng đều là con Lâu gia. Lâu Tử Úc so sánh với hắn thì hiểu chuyện nhiều hơn. Xem ra vẫn là con trai chính thất tốt nha. Lâu Hữu Đình nói đến phần này cũng vỗ vỗ mông rời đi. Đổi lại là Lâu Tử Úc. Hai huynh đệ tuy rằng có chút bất hòa, nhưng hai năm nay, quan hệ có chút hòa hoãn. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, Lầu Tử Úc vì chuyện của Diệp Phong Linh mà cố ý lấy lòng em trai. Tử Đằng, vẫn là nghe lời thúc đi. Lầu Tử Úc vỗ vỗ bả vai hắn. Lầu Tử Đằng hai tay buộc ở phía sau xoay người nhìn hắn một cái nói. Chú họ cũng nói những lời tương tự với anh đi. Lầu Tử Úc cười ha ha. Đúng vậy, nhưng ta cũng không biểu hiện kháng cự như ngươi. Ngươi cũng thích Diệp Phong Linh. Lầu Tử Úc kỳ thật là đang nhìn em trai này chê cười. Thật không ngờ ngược lại bị hắn nhìn thấu. Đương nhiên đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Diệp Phong Linh người phụ nữ này sao có thể là ta tùy tiện có thể thích được. Vậy tại sao mấy ngày trước anh lại quanh co lòng vòng hỏi tin tức của cô ấy? Nói như thế nào cô ấy là con gái của Dì Lạc? Liên quan đến vinh nhục của Lâu gia chúng ta. Quan tâm một chút, nhưng cũng không có nghĩa là cái gì. Đơn giản như vậy, Lâu Tử Đằng chỉ là một người không hề có tâm cơ. Rõ ràng biết anh trai này không đơn giản, vẫn là bị mấy câu nói của hắn hù dọa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi sẽ cẩn thận, ý của hắn chính là hắn còn gặp Diệp Phong Linh. Chỉ là không cho Lãnh Vũ Khả biết. Lãnh Vũ Khả là ai? Anh ta đều biết, chỉ là ở trước mặt Diệp Phong Linh không lộ thanh sắc mà thôi. So với Lâu Tử Đằng, Lâu Tử Úc càng thấy rõ hơn. Lãnh Vũ Khả có ý định ở đâu? Rõ ràng quan tâm Diệp Phong Linh như vậy, lại phải giả bộ thành quân tử trước mặt cô ấy. Lâu Tử Đằng ngạo khí vẫn như cũ. Cái này không phải là chúng ta muốn. Vì Lâu gia, cậu vẫn không nên gặp lại Diệp Phong Linh nữa. Cho dù hai người chỉ dùng phương thức bằng hữu ở chung, cũng không cần. Lâu Tử Đằng bị nói có chút khuất phục. Nếu như hắn lại đi gặp Diệp Phong Linh, ngoại trừ Lâu gia có việc, chỉ sợ cũng sẽ gây phiền toái cho Diệp Phong Linh. Ta hiểu rồi, ta không đi gặp nàng là được rồi. Hắn cũng bất quá chỉ là một tục nhân, không tránh khỏi những thứ này. Nhưng hắn cũng không có khả năng cam tâm như vậy. Tôi có một điều muốn yêu cầu. Nói đi, giúp ta tìm một người. Ai? Dì mẹ, hai anh em trong chuyện này một ngược lại rất ăn ý, một nhịp liền hợp. Cách chương.